Mộ Dung Vân đau lòng ôm chặt ta. Ta hoài nghi nhìn hắn, Mộ Dung Vân kiên định gật gật đầu, nhận được sự đáp án kiên định của hắn ta yên tâm mà lâm vào mê man. Triệt Nhi như thế nào lại biến thành như vậy? Triệt Nhi rốt cuộc là làm sao vậy? Duẫn Tuyết tức giận đánh Lãnh Nhược Tư một cái tát, khóc phẫn nộ nói. Ngươi còn dám hỏi, nếu không phải ngươi đuổi hắn đi Tiểu Triệt Triệt sao lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy? Vương gia gặp chuyện gì? Tiểu Lan sốt ruột không thôi. Tiểu Hương cùng Đường Huy hoàn toàn cúi đầu cắn môi. Lãnh Nhược Tư từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi tái xuất hiện ở trước mặt Triệt. Ngươi hại hắn đã đủ thảm, hôn sự của hai nước lần này cũng trở thành phế thải. Mộ Dung Vân nói với Lãnh Nhược Tư quyết định của hắn. Ngươi đừng mơ Triệt Nhi đã là hoàng hậu của trẫm, ngươi mơ cũng đừng nghĩ đến việc lưu hắn lại. Lãnh Nhược Tư kiên định nói. Thật sao, ngươi cho rằng Triệt bị ngươi làm hại đến nông nỗi này còn có thể đi theo ngươi sao? Trẫm một tay sùng đệ đệ như bảo bối vừa đặt vào tay ngươi, ngươi liền đem hắn biến thành bộ dáng hiện tại. Trẫm thật hối hận quyết định lúc trước, ngươi đừng tưởng cứng rắn là được cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Mộ Dung Vân quyết liệt nhìn Lãnh Nhược Tư, trời a, đây là ôn hòa Mộ Dung quốc hoàng thượng sao? Hạo Nhiên quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Triệt Nhi rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Vì cái gì Triệt Nhi lại thành cái dạng hiện tại? Vì cái gì Mộ Dung Vân nắm chắc Triệt Nhi sẽ không tái tha thứ cho mình cơ chứ? Mộ Dung Vân đem bọn họ đuổi ra ngoài. Tiểu Hương nói mau, vương gia làm sao vậy? Tiểu Lan vội vàng nói. Còn có thể làm sao vậy? Không phải là tính tình thiếu gia bộc phát. Hạo Nhiên khinh miệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên hắn bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy ra máu tươi, hắn ngẩng đầu thì thấy nguyên lai người đánh hắn là ca ca của hắn ngây người. Hạo Nhiên nói cho ngươi biết nếu không phải chúng ta là huynh đệ, ngươi sớm chết dưới tay ta. Huy Hoàng phẫn nộ nhìn chăm chú vào hắn, Huy Hoàng đã nói như vậy, đại biểu cho sự tình kia thực nghiêm trọng, Lãnh Nhược Tư sốt ruột hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng thượng muốn biết, nói cho ngươi cũng tốt, sau khi ngươi đuổi Tiểu Triệt Triệt đi rồi chúng ta trên đường đến Hoàng Cung thì gặp một đám vận chuyển hàng hóa, lũ người háo sắc thấy Tiểu Triệt Triệt mỹ mạo xinh đẹp bọn đó ỉ vào người đông thế mạnh mà lăng nhục hắn. Nhưng chưa kịp làm tới bước tối trọng yếu đã bị Huy Hoàng giết. Lãnh Nhược Tư sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn về phía Huy Hoàng để chứng thực. Huy Hoàng đau xót nói. Thần đuổi tới vừa lúc thấy vương gia đang bị, tại sao có thể như vậy? Vương gia hiện tại thế nào? Tiểu Lan thương tâm khóc lớn, các ngươi vừa rồi cũng thấy được Tiểu Triệt Triệt sau chuyện kia thì trong lòng thụ thương nên không cho bất luận kẻ nào đụng vào, nói cách khác tựa như vừa rồi, trừ bỏ Mộ Dung Vân là ngoại lệ. Bởi vì Tiểu Triệt Triệt kinh hách quá độ hơn nữa càng không ngừng la lên, khiến cho yết hầu hắn bị hao tổn, có lẽ không bao giờ có thể nói nữa. Không hù chết hắn mới là lạ, ai kêu hắn dám đối với Tiểu Triệt Triệt như vậy. Nghe Duẫn Tuyết nói như vậy Tiểu Hương cùng Huy Hoàng sợ ngây người. Lúc này Lãnh Nhược Tư căn bản nào chú ý tới phản ứng bọn họ, chỉ là không ngừng nghĩ tới lời Duẫn Tuyết vừa nói. Trời ạ, hắn một lòng muốn bảo hộ Triệt Nhi, kết quả là hắn tự tay đem Triệt Nhi đẩy vào chỗ hiểm, làm cho hắn chịu thương tổn lớn như vậy, Triệt Nhi sức khỏe suy yếu như vậy lúc ấy khẳng định là rất sợ hãi. Lãnh Nhược Tư đau lòng đến chết lặng, trong đầu trống rỗng, chịu không nổi ngất đi. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tái thương tổn Triệt Nhi, không bao giờ nữa, nhưng Triệt Nhi còn có thể cho hắn cơ hội để hắn tiếp tục bảo vệ y sao? Lúc Lãnh Nhược Tư ngã xuống đó là ý nghĩ duy nhất của hắn. Cách chương.